Đế quốc bại gia tử. Chương 1325, lại tới cầu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là giống nhau phủ đệ. Vẫn là giống nhau phòng khách. Vẫn là giống nhau ghế ngồi. Vẫn là giống nhau bộ đồ trà. Cái này hoàn cảnh giống nhau. Cho dù là Tề Hoàng Cao Duyên Tông cũng không khỏi có chút mất tự nhiên. Hắn chủ động nâng tách trà lên nhẹ nhấm một miếng lấy che giấu lúng túng. Vương Khang nhìn, coi như cũng là thường xuyên không gặp. Hắn lần đầu tiên phát hiện, vị này Phúc Hậu Thánh Võ Hoàng Đế gầy chút. Sắc mặt không tốt, tiết lộ ra một loại mệt mỏi cảm giác. Một tràng kinh tế nguy cơ, để cho hắn bó tay luống cuống. Mệt nhọc đối phó, Vương Khang biết hắn tại sao sẽ đến tìm mình. Gần đây phản chiến phong triều càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này xúc động hắn ranh giới cuối cùng. Chiến tranh một khi bắt đầu liền không cách nào dừng lại. Nhất là đến hiện tại loại trình độ này. Đầu hổ đuôi rắn hậu quả chính là, trước khi bỏ ra toàn bộ uổng phí, kia tổn thất là hắn không cách nào tiếp nhận. Cũng là lòng hắn lý không cách nào tiếp nhận. Bầu không khí hơi có chút lúng túng. Vương Khang mở miệng phá vỡ yên lặng. Hắn mở miệng hỏi nói. Không biết bệ hạ ngài giá lâm Hàn Xá là vì chuyện gì? Điền quân đang chuẩn bị mở miệng, lại bị Cao Duyên Tông cắt đứt. Hắn nói thẳng, tìm ngươi là muốn nói một chút. Gần đây chẳng nguy cơ này, nên xử lý như thế nào? À, Vương Khang cau mày nói. Chuyện này sợ rằng không tìm được ta đi. Nhắc tới ta còn muốn hỏi một chút ngài. Chẳng nguy cơ này bùng nổ. Ta sản nghiệp tổn thất thảm trọng. Ngày càng duy gian, mặc dù chúng ta lập trường chính trị không cùng. Nhưng buôn bán không phân chia biên giới. Ta Phú Dương vậy là Tề quốc cống hiến không thiếu đi. Vương Khang, ngươi là hiểu lầm. Điền quân giải thích, không người từ bỏ đối với Tề quốc cống hiến. Chúng ta tới vậy chỉ là suy nghĩ một chút chung nhau thương nghị. Tìm kiếm một cái biện pháp giải quyết nguy cơ. Kia cũng không tìm được đầu ta trên. Ta có thể không giải quyết được. Vương Khang mở miệng nói. Ta đã hết sức ở duy ổn. Giá lương thực tăng thành cái bộ dáng này, ta nhưng mà một chút không động. Ta là muốn vững vàng. Có thể ta trong tay không có lương thực. Muốn lương thực phải đi nhà khác muốn. Nói lời khó nghe, ăn máu bánh bao như vậy nhiều, cần gì phải đến tìm ta cái này ăn ổ bánh ngô đâu. Những lời này rõ ràng là ý có chút chỉ. Tề Hoàng sắc mặt cũng không tốt xem. Hắn tổng cảm thấy Vương Khang nói chuyện âm dương quái khí. Nhưng vậy phản bác không được. Bởi vì nói đều là thật tình. Quảng cáo, Điền quân ngược lại là thả rất mở. Hắn hỏi, ngươi là buôn bán kỳ tài. Có thể đem Phú Dương phát triển đến loại trình độ này. Cũng là hiểu được ngươi. Ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Cụ thể có phương pháp gì? Ta không biết, nhưng mấu chốt vẫn là giá lương thực. Vương Khang mở miệng nói, giá lương thực vững vàng, mặc dù không có thể hoàn toàn giải quyết, nhưng cũng có thể tạm thời bình phục. Muốn vững vàng giá lương thực, thì nhất định phải có đại quy mô lương thực đánh vào thị trường. Nhưng ta không có cách nào. Vương Khang vuốt tay nói, nhà địa chủ vậy không có lương tâm rồi. Cao Duyên Tông nói tiếp, ta nếu để cho ngươi lương thực, ngươi có thể hay không vững vàng lại? Có thể. Nhưng là ta không biết làm. Vương Khang rất trực tiếp. Ngươi, Cao Duyên Tông sắc mặt biến. Vương Khang bất đắc dĩ nói. Bệ hạ, ngài phải hiểu ta. Ngài sẽ không rõ ràng trong này con đường đi. Hiện tại có người nhưng mà hận không được. Giá cả lại đảo lộn một cái. Tình nguyện thả thiêu, thả hư cũng không lấy ra. Ta hiện tại đều đã nhận được quá nhiều phong cảnh cáo tin. Tại sao? Chính là bởi vì ta bán giá thấp lương thực, nhiễu loạn trật tự thị trường. Ngài nói đây là hơn buồn cười sự việc. Cao Duyên Tông nhất thời yên lặng không nói. Hắn biết Vương Khang là nói cái gì. Vương Khang nói tiếp, đây chính là đắc tội người vô tích sự. Ta không làm, nói trước đừng nói như vậy. Điền quân mở miệng nói. Chúng ta phân tích qua. Chẳng nguy cơ này bùng nổ điểm là giá lương thực. Mà sắp truy lại là toàn quốc kinh tế trung tâm. Sắp truy ổn, thì những địa khu khác cũng sẽ ổn. Triều đình dẫu sao không thể quá nhiều can dự thị trường. chỉ có thị trường tự chủ điều chỉnh. Mà tại gần truy, cũng chỉ có các ngươi Phú Dương Thương Hội có cái này thể tính năng lực. À, Vương Khang lời nói kéo rất dài. Mở miệng nói, ta là rõ ràng, các ngươi đây là lại tới cầu ta. Chấm, không thể không nói, lại cái chữ này là rất tinh túy. Vương Khang rõ ràng chú ý tới Cao Duyên Tông ra mặt run một cái. Càng khó coi mấy phần, hắn nội tâm đánh cười. Muốn chính là cái này hiệu quả. Cao cao tại thượng Tề Hoàng, có uy nghiêm vô thượng. Chỗ đứng càng cao, vậy càng khó cúi đầu. Đây là nhân tính, lại là thành tựu Tề Hoàng tôn nghiêm. Tôn nghiêm lớn hơn thiên. Đối với hắn mà nói, lại là như vậy, bởi vì hắn thân phận, dùng bị vô hạn phóng đại. Đây chính là Vương Khang mục đích. Hắn muốn lần lượt đem hắn tôn nghiêm xé nát. Ở quốc gia và tôn nghiêm trước mặt, ngươi nên lựa chọn cái gì? Ở quốc gia tồn vong tới giữa, ngươi còn sẽ ra sức bảo vệ Cao Duệ sao? Đây mới là Vương Khang mục đích cuối cùng. Hắn làm hết thảy các thứ này, cũng là vì trả thù. Cao Duyên Tông ra mặt run một cái. Có thể hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn bình tĩnh nói, vì Tề quốc, cũng là vì ngươi Phú Dương. Ta hy vọng ngươi không muốn hành động theo cảm tình. Chỉ có chúng ta phối hợp lẫn nhau, mới có thể cứu vãn lại được. Không, Vương Khang lắc đầu nói. Ta tiền nhiều, ta còn chịu đựng được. Ngươi, Cao Duyên Tông sắc mặt giận dữ. Có thể hắn vẫn là nhịn được muốn nói. Cái này ở Vương Khang xem ra, cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cái này liền thuyết minh. Hắn là thật khó khăn. Nói đi, làm sao mới có thể đồng ý, Cao Duyên Tông lạnh lùng nói. Nếu là làm ăn, chúng ta sẽ dùng buôn bán phương thức tới nói. Ta điều kiện trước đã nói qua. Vương Khang nhàn nhạt nói. Ngài sẽ không nhớ đi. Quảng cáo. Quả nhiên, Cao Duyên Tông tròng mắt hơi chăm chú. Hắn cũng biết Vương Khang còn không quên. Sự kiện kia, hắn từ đầu đến cuối nhớ trong lòng. Vẫn luôn suy nghĩ muốn trả thù. Điều này cũng làm cho Tề Hoàng trong lòng nổi lên chút cổ quái. Vòng tới vòng lui, vẫn là không có vòng qua Vương Khang. Mình lại ngồi ở chỗ này, chính là tốt nhất thuyết minh. Cái này ngược lại để cho hắn có chút hoài nghi. Chàng nguy cơ này, có phải hay không Vương Khang đưa tới? Dẫu sao cũng quá trùng hợp chút. Có thể vừa không có rõ ràng thuyết minh. Bất quá bỏ mặc như thế nào, nhiều lần bị uy hiếp, cũng để cho hắn kiên nhẫn không ngừng giảm thiểu. Xử trí Vương Khang ý nguyện, càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng hiện tại chỉ có thể nhịn xuống. Cao Duyên Tông âm thầm nắm chặt quả đấm. Bình tĩnh nói. Duệ Nhi xa ở tiền tuyến. Bất tiện trở lại. Ta cái này phụ thân thay thế nhận. Ta tự mình đi Hoàng Lăng. Là ân nhi tưởng niệm một tháng. Người thấy thế nào? Không được. Vương Khang lắc đầu nói. Ai qua? Ai tới còn? Ta điều kiện liền vậy ba cái. Chỉ cần Cao Duệ hoàn thành, ta liền toàn lực cứu thành phố. Không dám cam đoan có thể hay không khôi phục, nhưng nhất định có thể bảo đảm lại nữa tăng thêm. Hôm nay Phú Dương có năng lực này, người cố ý như vậy. Cao Duyên Tông đều đứng lên, tựa hồ là trước cảnh tượng lần nữa tái hiện, làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Hắn cho nhất nghiêm nghị cũng là nhất chọn minh cảnh cáo. Vương Khang ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt nói, vì quốc gia, ngài đã buông xuống mặt mũi. Chẳng lẽ Cao Duệ hắn lại không thể buông xuống sao? Cái nào nặng nhẹ, ngài hẳn có thể cân nhắc chứ? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.